Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, ngoài ý muốn thoát hiểm. Mà như thế như vậy tình hình, lại há lại chỉ có từng đó một cái họa vô đơn chí. Quả thực chính là tai họa liên tục, thế gian tận thế cảnh tượng a. Trên trời có sương nồng che chắn, tiễn loan đánh lén, trên mặt đất đàn thú cuộn trào mãnh liệt, không ngừng không nghỉ, dưới mặt đất lại bị mãnh ngạc nghĩ đoạn tuyệt rồi đường đi. Dĩ nhiên gọi người hoa mắt mà sợ hãi khó có thể bình an. Vô cứu vậy tao ngộ qua lên trời không đường, vào đất không cửa quẫn cảnh, mà lúc kia một thân một mình, không ràng buộc, lúc này lại muốn dẫn lấy 6 người đột vây, lại không là mang theo thương thế. Chính là tu vi không tốt, cùng già yếu tàn tật tương tự, nghĩ muốn bình yên vô sự mà chạy ra hiểm địa, lại nói nghe thì dễ. A Tam tiếng kêu sợ hãi còn tại gió tanh bên trong quanh quẩn. Từ dưới mặt đất tuôn ra bầy kiến đã, ong ong, bay lên. Không chỉ đoạn tuyệt rồi đường đi, còn mang đến kinh khủng sát cơ, đám người cuống quýt lui về phía sau. Mà đàn thú lại điên cuồng mà tới. Giờ khắc này mặc kệ ngươi là vũ sĩ cao thủ, vẫn là trúc cơ tiền bối, chỗ có tu vi đều là không có rồi tác dụng, căn bản không thể nào tránh né, cũng không thể nào chống đỡ. Có lẽ chính như A Tam hoảng sợ, không chết cũng phải chết. Vô Cứu lui lại thời khắc, toàn lực thôi động hai thanh thần kiếm, tại hỗn loạn bên trong cuốn lên từng đạo huyết nhục gió lốc. Khó khăn lắm che lại trong đó 6 vị đồng bạn, mà xoay tròn kiếm quang, từ 5-6 trượng phương viên, trong nháy mắt bức bách đến rồi 3-4 trượng, bất cứ lúc nào đều đưa khó mà làm tiếp. Hắn không dám tiếp tục chần chờ. 3, vung ra một cái lôi tiên, lôi hỏa nổ tung trong nháy mắt. Đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, A Thắng, A Nhã, các mang hai người ngự kiếm mà đi, theo ta giết ra trùng vây, lại tiếp tục trì hoãn. Giữ nhiều lành ít, đã nhưng không đường có thể trốn, làm phá thiên mà đi. Vô Cữu bay lên không nhảy lên, thuận tay bắn ra chân hỏa, liệt diễm nổ tung, điên cuồng bầy kiến thế tới bị ngăn trở. A Thắng cùng A Nhã hiểu ý, phân biệt mang theo A Viên, A Tam cùng A Uy, Phùng Điền, thừa cơ đạp kiếm rời đi nguyên nơi, nhưng gặp lôi hỏa oanh minh, kiếm quang lấp lóe, đàn thú điên cuồng, máu tanh gào thét, mà cực độ hỗn loạn bên trong, 7 đạo bóng người lần lượt đằng không mà lên, chỉ đợi xông ra trùng vây, liều một cái tuyệt lộ phùng sinh. Thoáng qua ở giữa, Vô Cứu cách đất nhảy lên mấy chục trượng, mà còn chưa xuyên qua sương nồng, mấy đạo bóng đen nhào tới trước mặt, hắn đưa tay một chỉ, hai đạo kiếm quang thiểm điện mà đi, nhào, nhào, chặt đứt đầu sọ, hai đầu tiễn loan thú cắm rơi giữa không trung, hắn thừa cơ vung cầm huyền thiết kiếm, liền muốn cưỡng ép mở đường. Ai ngờ một cái quái vật khổng lồ ngăn trở đường đi. Tổng cộng 5-6 trượng to lớn, như là núi nhỏ vậy gào thét mà xuống. Hắn ứng biến không kịp, bị bức vung mạnh kiếm, phanh, trầm đục, xoay người cắm xuống dưới. Theo sát phía sau A Thắng cùng A Nhã, càng là tránh né cuống quýt, chật vật bại lui, chợt tức từng cái, bịch, ngã tại trên mặt đất. Mà quái thú theo đuổi không bỏ, từ trên trời giáng xuống. Ai u, sư huynh cậy mạnh, lại quên rồi sư thúc vết xe đổ. A Tam nện ở một đống dã thú thi hài bên trong, đầy người tanh hôi, hắn tức hổn hển bò lên, lại tuyệt vọng kêu to. Trời ạ, đó là bức long thú, so với tiễn loan, đáng sợ hơn. A Nhã cùng A Huy song song nằm ở trên mặt đất, sư muội cực không lo ngại, cuống quýt đứng dậy, mà sư huynh lại là không chịu nổi, một ngụm tụ huyết phun ra ngoài, cũng bưng bít lấy thương chân, đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, A Thắng cùng A Viên, Phùng Điền rơi vào một mảnh vũng máu bên trong, đều là khắp cả người vết máu, cực kỳ chật vật mà lại kinh hoàng không thôi. Vô Cứu không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng ngã cái thực sự, lại không kịp phàn nàn, cũng không kịp để ý tới bốn phía đồng bạn. Hắn nhảy dựng lên, thu hồi huyền thiết kiếm, thuận thế bấm niệm pháp quyết, đưa tay một chiêu, còn tại xoay quanh lang kiếm cùng càn kiếm chợt nhưng mà về. Trong nháy mắt hợp hai là một, bị hắn chộp vào trong tay, lập tức pháp lực cuồng thổ, một đạo hai ba trượng tím xanh kiếm mang bỗng nhiên thoáng hiện. Hắn không làm chần chờ, mũi chân một điểm, liền muốn nghịch thế mà lên, thẳng đến kia đầu bức long thú đánh tới. Giá trị này nguy cấp bước ngoặt, chỉ có thể liều mạng. Âm mưu quỷ kế gì, cái gì trộm gian giở trò lừa bịp, đều vô dụng, sinh tử trước mắt, ai cũng may mắn không được. Mà liều mạng chính là dũng khí, liều chính là tu vi. Ai ngờ liền tại lúc này, từ trên trời giáng xuống bức long thú lại đột nhiên giãn ra hai cánh mà cúi sông bay lên. Lúc này nháy mắt, tràn ngập sương nồng chợt nhưng tách ra, một đạo hào quang sáng tỏ chút xuống mà xuống, cũng cùng lúc tràn ngập bốn phương, duy dư một vòng trăng tròn, giữa trời độc rõ ràng, mà đã từng ồn ào náo động cùng hỗn loạn, vậy mà theo đó an tĩnh lại. Vô Cứu vội vàng dừng lại thế đi mà đứng ổn thân hình. Đã là kinh ngạc không thôi, trái phải đồng bạn cũng là nhào nhào trừng lớn hai mắt, theo lấy trời quang mây tạnh, xa gần rộng rãi sáng sủa, chỉ gặp sáng tỏ ánh trăng phía dưới, lớn như vậy sơn cốc bên trong, thạch tháp cao ngất, vạn thú tụ tập, mặc kệ là bức long, tiễn loan đợi lát nữa bay mánh thú, vẫn là xài lang hổ báo cùng cổ công, hoặc ngón cái lớn nhỏ mãnh ngạc nghĩ, đều là tại sơn cốc bên trong tìm rồi khối địa phương. Đen nghịt một mảnh, cực kỳ hùng vĩ, nhưng lại đều ngẩng đầu hướng lên trời im lặng yên lặng. Liền tựa như tại lắng nghe lên trời triệu hoán, lại hoặc xin đợi thần linh hàng thế, tràn ngập quỷ dị trang cảnh, xác thực làm người ta nhìn mà than thở mà lại khó có thể tin. Trời ạ, ra rồi chuyện gì? Xuyệt, im lặng. Minh bạch rồi, Phùng sư huynh, sơn cốc này bên trong thượng cổ dị thú, tinh thông linh tính, tụ tập ở này, chỉ vì cúng bái trăng sáng mà phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Hẳn là đúng lúc gặp tháng bên trong 15, trùng hợp gặp phải, đám người ngẩng đầu lên, đều là hai mắt sinh huy mà ngạc nhiên không thôi, ngày kia tâm một vòng trăng sáng, quả nhiên là vừa lớn vừa tròn. Rạng rỡ ánh sáng hoa, theo đó chiếu khắp đại địa, buồn bực linh cơ, chậm rãi bao phủ sơn cốc, phỏng như thiên địa đình trệ, tuế nguyệt vĩnh hằng, đột nhiên làm người ta thần ta hai quên, chỉ đợi sông phá hắc ám mà đi theo quang minh mà đi. Vô Cứu ngước nhìn thời khắc, cũng không nhịn được vẻ mặt si mê, hoảng hốt ở giữa. Hắn ý nghĩ bên trong tựa hồ nổi lên bát tự chân ngôn, mà hắn có chút khẽ giật mình, lại không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thu hồi thần kiếm, nhấc chân rời đi nguyên nơi, tận dụng thời cơ, đang lúc đàn thú cung bái trăng sáng thời điểm. Ngàn năm một thuở thoát thân cơ hội tốt, lúc này không đi, còn đợi khi nào? Đám người đột nhiên giật mình tỉnh lại, cũng không dám lộ ra. A Nhã đưa tay ra hiệu, A Viên cõng lên A Huy, Phùng Điền cùng A Tam đặt chân im ắng, mà A Thắng thì là truyền âm nhắc nhở. Ta đã nhớ kỹ lai lịch, như vậy hướng bắc, ngược lại đi về phía đông, liền có thể ra cốc. Sơn cốc bên trong, yên tĩnh dị thường, hàng ngàn hàng vạn quái thú, y nguyên ngẩng đầu hướng lên trời, hướng về phía trăng sáng. Nghiêm nghị cúng bái, đối với lặng lẽ đi xuyên ở giữa bảy đạo bóng người. Lăn lộn như chưa tỉnh, giây lát, bốn, ngoài năm dặm, bốn phía y nguyên thạch tháp cao chót vót, lại đàn thú thưa dần, mà theo lấy trăng sáng xa tinh hoàn, sau lưng sơn cốc dần dần bắt đầu sao động, Vô Cửu tại phía trước dẫn đường, đặt chân im ắng, hắn phát giác dị thường, dưới chân dừng một chút, đưa tay chụp vào A Tam cùng Phùng Điền, A Tam bị hắn bắt lấy cánh tay, mà Phùng Điền lại vô tình hay cố ý trốn về sau mở. Hắn không rảnh để ý tới, dưới chân tuôn ra một tím một xanh hai đạo kiếm quang. Chợt tức xông lên trời, cũng thấp giọng quát nói, A Nhã, A Thắng, đi, A Nhã cùng A Ngắng, đều không dám trì hoãn. Một cái tiếp nhận A Huy, một cái mang theo A Viên cùng Phùng Điền, song song đạp lên phi kiếm mà bay lên không nhảy lên. Mà tức sẽ đi xa trong nháy mắt, đám người lại không nhịn được quay đầu nhìn quanh, trên trời trăng sáng mặc dù nghiêng về, lại quang huy như trước, mà đã từng sơn cốc, dần dần vì mây mù che lấp, không cần một lát, đã biến mất tại mênh mông bên trong. Lúc trời sáng, bảy đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, đang lúc một vòng hướng trời sáng chói, lại không ai lưu ý kia hỏa hồng cảnh đẹp, liên tiếp tàu ngộ hung hiểm không ngừng, lại chạy rồi nửa đêm lộ trình, mỗi người đều là mỏi mệt không chịu nổi, phía dưới là phiến lòng chảo sông, có núi rừng vờn quanh, có dòng nước thư giãn, nhưng không thấy dã thú tàn sát bừa bãi. Ngược lại là một phương an nhàn chỗ đi, Vô Cửu rơi vào sông bên bãi cỏ trên, đưa tay đem A Tam cho ném ra ngoài, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống, thật dài thở lấy một hơi thoải mái, A Tam ngã đến, ai u, một tiếng, mà hắn lăn lộn hai vòng, lười nhác bò lên, dứt khoát nằm lấy, ngửa mặt lên trời than thở, đêm qua thật sự là dọa người. Ngẫm lại nghĩ mà sợ đây, ai ngờ đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ha, A Nhã cùng A Thắng bọn người, lần lượt thân hình rơi xuống, đều là vẻ mặt mỏi mệt mà khắp cả người vết máu. Từng cái lộ ra có chút chật vật, nơi đây là ở chỗ nào? A Thắng nguyên là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Sau khi rơi xuống đất, nhìn bốn phía, phân phó nói, A Viên, Phùng Điền, còn có A Tam, Vô Cửu liền không cần. Người ba người lân cận xem xét một phen, để phòng bất trắc. A Viên cùng Phùng Điền đáp ứng một tiếng, liền muốn rời đi. A Tam miễn cưỡng ngồi dậy, rất không tình nguyện. Vô Cửu lắc lắc đầu, lên tiếng nói, ba, 50 dặm phương viên bên trong, đã không dã thú. Cũng không người ở, mà ngoài trăm dặm, ngược lại là một cái man tộc thôn. A Thắng khẽ giật mình. Ngươi có thể nhìn ra ngoài trăm dặm. Vô Cửu theo âm thanh nói. Nỗ lực vì đó. Cái này, tạm nghỉ một lát. A Thắng hướng về phía A Viên cùng Phùng Điền khoát tay áo. A Tam lại thừa cơ nằm xuống, mà bản thân hắn lại là sắc mặt xấu hổ. Trừng mắt nói, cái gì gọi là nỗ lực vì đó? Ta biết rõ ngươi tu vi cao cường. Ta cùng A Nhã cộng lại, vậy không phải là đối thủ của ngươi. Thì phải làm thế nào đây? Vô Cửu hỏi ngược một câu, toét ra khóe miệng, mặc kệ khi nào nơi nào. Ngươi A Thắng cuối cùng vẫn là ta tiền bối. Đó là đương nhiên, A Thắng nâng lên vung tay lên, sắc mặt hòa hoãn lại. Bàn về ngươi ta tình cảm, cũng là không cần câu tại tục lễ. Hắn quay người chạy rồi tới đây, đã là trên mặt nụ cười. Vô Cửu a, ta đã liền nhìn ra ngươi trọng tình trọng nghĩa, mà lại thương nghị một hai. Ngươi ta là tiếp lấy đi đường, vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày. A Huy co quắp ngồi tại mặt đất, sắc mặt phát xanh, hai mắt nhắm nghiền. Bày biện ra thương thế tăng thêm triệu chứng. A Nhã bảo vệ ở một bên, sầu lo nói, theo ý ta, không ngại ngay tại chỗ chỉnh đốn một thời gian. A Thắng dừng lại bước chân, trầm ngâm nói, A Huy sư huynh thương thế không nhẹ, A Nhã vết thương cũ chưa lành, ta cùng mấy vị đệ tử cũng là mấy ngày liền bôn ba mà mệt nhọc không chịu nổi. Cùng nó vội vã đi đường, nếu như gặp lại bất trắc, chỉ sợ càng hỏng bét. Hai người có rồi chủ trương, đạt thành nhất trí, lại chưa làm quyết đoán, mà là nhìn hướng người nào đó. Không biết bắt đầu từ khi nào, cái kia đã từng tiểu bối, rốt cuộc để cho người ta không thể xem thường. Lúc này đạt được hắn hưởng ứng, rất là trọng yếu, vô cứu khoanh chân mà ngồi, một mình hướng về phía lòng chảo sông nhìn ra xa. Có chỗ phát giác, hắn quay đầu, có chút kinh ngạc, chợt tức giật mình, há, liền theo hai vị tiền bối góc nhìn. Có quan hệ đám người đi con đường nào? Hắn không có nghĩ qua. Hắn đến từ Thần Châu, lưu lạc chân trời. Hắn chỉ là cái người qua đường, đi tới một đầu con đường của mình. Về phần hắn liệu sẽ vì rồi giữa đường phong cảnh mà thay đổi. Có lẽ chỉ có một đường phong cảnh biết rõ. Đã như vậy, mà lại ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đợi A Huy thương thế khỏi hẳn về sau, người ta đi đường không muộn. A Thắng vuốt râu gật đầu, nụ cười khoan khoái, vung tay lên, phân phó nói, A Viên, Phùng Điền, A Tam, mà lại đi ngoài trăm trượng dốc núi dưới, giúp đỡ hai vị sư thúc đào bới động phủ, để bế quan chữa thương tác dụng. Hắn nói ở đây, lại thân mật nói, vô cứu, bên này, ta có chuyện muốn nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN